Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, cắt băng nghi thức. Ngày thứ hai, ở vào Đông Hải thị bên trong nội thành phồn hoa khu vực. Các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ một đường. Cộng đồng ăn mừng Dương thị tập đoàn phân công ty khai trương. 10 giờ sáng, một tòa hào hoa cao ốc trước đậu đầy các loại quý báu xe con. Porsche, Rolls-Royce, Ferrari, Maybach, vẻn vẹn những xe này giá cả thêm bắt đầu đúng vậy một cái con số kinh người. Ở cao ốc trước thảm đỏ bên trên, không ít Âu phục nam sĩ kéo bạn gái đi qua, thỉnh thoảng hướng thảm đỏ hai bên phóng viên giơ tay chào hỏi. Dương Hạ ở trong nước danh khí rất lớn, tổng tư sản có thể xếp vào trong nước 10 vị trí đầu. Cho nên, hắn phân công ty khai trương, rất nhiều người không mời mà tới. Thậm chí từ cả nước các nơi đi máy bay đuổi tới Đông Hải thị. Chính là vì cho Dương Hạ giữ thể diện, ngoại trừ các giới nhân vật nổi tiếng, liền ngay cả chính phủ đều phái chuyên gia đến đây chúc mừng. Đủ thấy Dương Hạ mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Ở phóng viên chung quanh, rất nhiều xem náo nhiệt quần chúng vây xem nhét chung một chỗ. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nhân số càng ngày càng nhiều. Dù sao, lần này tới xã hội danh lưu rất nhiều. Bình thường đều chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy bọn hắn. Có thể tại khoảng cách gần như vậy Hạ thấy tận mắt gặp. Đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện không tồi. Giờ phút này, ở đám người bên trong, Lăng Trần mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Nhìn lấy thảm đỏ bên trên lui tới khách quý. Ánh mắt ở cao ốc trước tìm kiếm lấy Dương Hạ bóng dáng. Bất quá, làm cho này lần cắt băng nghi thức chủ nhân, Dương Hạ còn giống như không tới. Mọi người đều đang đợi hắn đến. Tới trước những cái kia khách quý tụ tập cùng một chỗ. Top 5, top 3, câu được câu không trò chuyện. Con mắt thỉnh thoảng liếc về phía thảm đỏ tận đầu. Chờ đợi Dương Hạ xuất hiện. Chủ nhân còn chưa tới. Lăng Trần đối với những cái kia xã hội danh lưu không có nhiều hứng thú. Thế là đem chú ý lực bỏ vào hội trường bảo an bên trên. Không thể không nói, thân là cả nước lừng lẫy nổi danh phú hào, Dương Hạ công tác bảo an phi thường đúng chỗ. Dù cho cùng người lãnh đạo quốc gia so với đến đều không kém cỏi. Ở thảm đỏ hai bên, có hơn 10 tên thân mặc tây phục, mang theo tai nghe bảo an nhân viên. Những này bảo an nhân viên thân thể khỏe mạnh, cho dù ăn mặc Âu phục, cũng có thể thể hiện xuất bọn hắn to con bắp thịt. Hơn nữa, những người này bên hông đều phình lên. Dựa theo quốc gia quy định, bảo an nhân viên không có quyền phân phối súng ống. Chắc hẳn bọn hắn mang theo đều là súng điện. Ngoại trừ những này bày ở ngoài sáng bảo an nhân viên, còn có không ít người mặc thường phục bảo an giấu ở đám người bên trong. Lăng Trần thô sơ giản lược nhìn mấy lần, liền phát hiện mấy cái thường phục. Cụ thể có bao nhiêu không rõ lắm. Tóm lại sẽ không quá ít. Thủ vệ rất đúng chỗ a. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Dương Hạ bảo an đoàn đội đều không phải là thái điểu, mà là kinh nghiệm phong phú tay ra đời. Trước khi đến, Lăng Trần cố ý điều tra qua tư liệu. Bởi vì Dương Hạ cùng chính phủ quan hệ không tệ, cho nên bên cạnh hắn bảo an nhân viên đều là từ xuất ngũ đặc chủng binh đảm nhiệm. Thối ngũ quân nhân cùng xuất ngũ đặc chủng binh so với đến, cái kia hoàn toàn không thể so sánh. Một cái là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân, một cái là kinh lịch vô số thực chiến, từ mưa bom bão đạn bên trong còn sống đi ra người. Cái sau không thể nghi ngờ phải cường đại đề thăng. Cường đại như vậy bảo an đoàn đội, lại thêm nghiêm mật tổ chức, cũng không biết rõ Lưu Đông Thăng có thể hay không thuận lợi đắc thủ. Tuy nhiên Lăng Trần là để Lưu Đông Thăng toàn quyền phụ trách. Nhưng lần hành động này không đơn giản. Dính đến Thượng Đế tổ chức. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều như vậy xã hội danh lưu. Nguy hiểm hệ số so sánh lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần vẫn là có chút không yên lòng. Cho nên tới xem một chút tình huống. Nếu như Lưu Đông Thăng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tốt bóng tối bên trong hiệp trợ. Miễn cho Lưu Đông Thăng xảy ra chuyện. Mau nhìn, là Nam Vinh tiểu thư. Lúc này, Đám người bên trong đột nhiên bạo phát xuất một tràng thốt lên âm thanh. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một chiếc Rolls Royce đứng ở thảm đỏ tận đầu. Ngay sau đó, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy từ trên xe đi xuống, kéo ra xe cửa, bảo hộ lấy Nam Vinh Uyển Thanh hướng cao ốc đi đến. Bất quá, lên thảm đỏ về sau, một tên bảo an nhân viên bỗng nhiên ngăn cản đồng hành Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Cũng đối với hai bọn họ nói thứ gì, nhìn Trung Vĩ biểu hiện ra thần sắc, hiển nhiên là không quá nguyện ý. Rằng co một hồi, Nam Vinh Uyển Thanh giống như lựa chọn thỏa hiệp, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy không có cách, đành phải thối lui đến xe bên trong, cùng xe rời đi. Lăng Trần đối với tên kia bảo an cách làm ngược lại là tỏ ra là đã hiểu. Lần này tới tham gia cắt băng nghi thức đều là xã hội danh lưu. Cái nào không phải có tiền có thế, bảo tiêu một chồng chất, nếu là mỗi người đều mang một hai cái bảo tiêu tiến đến. Vậy cái này trận tụ hội hà không thay đổi vị, toàn thành bảo tiêu thiên hạ. Lại nói, lấy Dương Hạ bảo an đoàn đội năng lực, phụ trách những này khách quý an toàn dư xài. Theo Nam Vinh Uyển Thanh đi vào thảm đỏ, Lăng Trần ánh mắt một mực đi theo cước bộ của nàng di động. Có lẽ là vì tham gia hôm nay cắt băng nghi thức, Nam Vinh Uyển Thanh đặc biệt ăn diện một chút, không còn là một thân trắng thuần dài mép, mà là một kiện thanh liên thể áo, lộ ra đoan trang trang nhã, khí chất xuất chúng, thân là Đông Hải thị một đóa kim hoa. Nam Vinh Uyển Thanh đến không thể nghi ngờ đưa tới mọi người tại đây chú ánh mắt. Một số nam nhân thậm chí chủ động đi tới, vấn an chào hỏi. Đối mặt đông đảo nam nhân ân cần, Nam Vinh Uyển Thanh từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Từng cái ân cần thăm hỏi, cử chỉ hào phóng, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Sắp lúc 10 giờ rưỡi, một chiếc xe bản dài Mercedes-Benz chậm rãi lái tới. Đứng tại thảm đỏ trước, Dương lão tiên sinh tới. Đó là hắn xe chuyên dùng. Nghe được đám người bên trong truyền tới ngữ, Lăng Trần ngắm hai mắt. Tâm lý bóng tối thất kinh thán. Dương Hạ cái kia lão đầu hiển nhiên rất coi trọng mình an toàn. Liền ngay cả cái kia chiếc Mercedes xe đều là đặc chế. Toàn bộ áp dụng kiếng chống đạn. Tuy nhiên không biết rõ thân xe cùng lốp xe là dùng chính là làm bằng vật liệu gì. Nhưng muốn đến tuyệt đối không đơn giản. Giờ phút này, Mercedes xe cửa còn không có mở. Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm khách quý nhóm sớm đã nghênh đến trước xe. Tranh nhau chen lấn muốn thay Dương Hạ lái xe cửa. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp tiếp cận Mercedes, liền bị mấy tên dáng người khôi ngô bảo an nhân viên ngăn cản mở. Mời mọi người nhường một chút. Mấy tên bảo an nhân viên biểu hiện rất lễ phép, cũng không có thô lỗ đem khách nhân đẩy ra, mà là thành lập nên một người kia tướng. Đem khách quý cùng Mercedes cách bắt đầu. Tại mọi người nhìn soi mói, Mercedes xe cửa rốt cục mở ra. Một tên đội nón lão nhân từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy lão nhân kia tướng mạo, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái này, này sao lại thế này? Trong xe ngồi chẳng lẽ không phải Dương Hạ à? Làm sao biến thành một cái xa lạ lão nhân? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, mặt khác một cỗ không đáng chú ý xe BMW từ phía sau lái tới. Đứng tại Mercedes bên cạnh, cửa xe mở ra, một tên khuôn mặt gầy gò, tinh thần lão nhân quắc thước đi xuống. Lão nhân niên kỷ tuy nhiên rất lớn, lại ăn mặc rất thời thượng, một thân trang phục bình thường. Ở phía sau hắn còn đi theo một tên tịnh lệ thấp ngực chứa mỹ nữ. Dương lão tiên sinh, nhìn thấy người tới. Mọi người sắc mặt vui vẻ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, tranh nhau chen lấn chào hỏi. Tốt, tốt, mọi người tốt a. Dương Hạ hướng phía đám người phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Bất quá, thấy cảnh này, Lăng Trần lại nhăn nhăn lông mày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.